tại hạ không phải là nữ. Chương 273, Nguyệt Hạ Tửu Yến đích thỉnh thiếp, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, bên dưới Nguyệt Giai, đều là run rế. Tông Chí Liên vuốt mặt trái chậm rãi nói, cái câu mở miệng đầu tiên giới thiệu Nguyệt Giai thánh giả này, liền khiến Ngô Minh nghe rất quen thuộc. Câu nói rất dễ hiểu, tu vi huyền khí tinh cấp cao nhất cũng đều không bằng sao. Ngô Minh hỏi, Tông Chí Liên lắc đầu một cái này cũng không phải. Câu nói này tựa là nói tinh cấp so sánh với nguyệt cấp là tuyệt đối không ở cùng một cái đẳng cấp. Huyền khí tinh cấp đạt đến cảnh giới 9 sao liền viên mãn, lúc đó sẽ có một cửa ải rất lớn, rất nhiều thiên tài suốt đời đều chôn chân ở đây. Nhưng một khi đột phá, tu vi liền tăng mạnh vượt bậc giống như được tân sinh vậy. Tỷ như nhân tài trong truyền thuyết Thiên Yêu Cung thái tử mới lộ diện không lâu, liền tu luyện đến cảnh giới 9 sao huyền khí cũng đã có thể ngang dọc nhất thời. Chỉ có điều Nguyệt Giai cao thủ vừa ra tay, hắn cũng chỉ có năng lực cong đuôi chuồn mất. Tông Chí Liên tiếp tục giới thiệu, Nguyệt Giai cao thủ bởi vì đã siêu thoát khỏi phạm vi võ giả bình thường, vì lẽ đó được gọi là thánh giả, hàm ý nói siêu phàm nhập thánh. Thân thể thọ đạt 100 tuổi là không thành vấn đề, còn có Nguyệt Giai thánh giả lại còn có thể thu nạp ánh trăng, ở ban đêm luyện công có thể làm ít mà được nhiều. Võ giả tinh cấp tuy rằng có thể dẫn động tinh quang, nhưng căn bản cũng không có cái hiệu quả gì đáng kể. Ngô Minh tưởng tượng một thoáng hiệu quả tu luyện dưới ánh trăng, cũng là rất muốn tìm Nguyệt Giai thánh giả nhìn một cái xem. Nàng tiếp theo lại hỏi, nước Tề có mấy vị cao thủ cấp bậc Nguyệt Giai? Mấy vị, công khai cũng là 6 vị, là vương thất nước Tề cung dưỡng 3 vị, còn có Trượng Kiếm Tông tông chủ, đại trưởng lão, bạch trưởng lão. Miễn cưỡng có thể lại tính cả Thiên Yêu cung cung chủ nằm ngoài lãnh thổ. Đương nhiên nơi đó không tính là nước Tề. Loại cao thủ Nguyệt Giai ẩn tàng này liền không dễ nắm bắt nhưng ước chừng 10 đầu ngón tay liền có thể đếm đủ. Nói như vậy, hiểm nghi ông lão ăn mày tựa là tông chủ có xác suất thật lớn a. Ngô Minh nở nụ cười một tiếng lại hỏi, những Nguyệt Giai thánh giả này, bọn họ đều là cùng một đẳng cấp sao? Vậy ai đánh thắng được ai đây? Tông Chí Liên không chút nào nghi vấn nói, hiển nhiên là tông chủ đứng đầu, hình như Nguyệt Giai cũng chia làm đẳng cấp huyền nguyệt gì đó. Bất quá cách cảnh giới của ta quá xa. Hồi đó cũng không có lưu ý, ngươi hiện tại biết cũng không có ý nghĩa. Ngô Minh suy nghĩ một chút, xem ra thế giới này đẳng cấp huyền võ là xếp theo thứ tự tinh, nguyệt nhật mỗi một cảnh giới đều có cấp độ. Vậy nếu là ta tu luyện huyền khí từ con số 0 đến tu luyện đạt được huyền khí một tinh cần bao nhiêu thời gian? Năm đó ta dùng 3 tháng, cái này đã là dùng không ít đan dược. Tông Chí Liên xấu hổ, nhưng rất nhanh ý thức được Ngô Minh cần trong vòng 3 tháng đạt được cảnh giới 3 sao, bằng không hai chân bị phong cấm liền muốn hết hy vọng cử động nữa. Vội vã trấn an nói, à, người nhà đầu này đầu óc so với ta linh hoạt như vậy, thân thể so với ta có tuệ căn như vậy, vận may tốt hơn ta như vậy phòng chừng 10 ngày đã là một tinh, 2 tháng xuất đầu đạt đến 3 sao huyền khí tuyệt đối không có vấn đề. Ngô Minh thổi phù một tiếng bật cười, cái này không phải chỉ chênh lệch một chút như vậy chứ. Một chút chênh lệch cũng là khác biệt lớn, Tông Chí Liên cười ha ha, ngược lại, góc truyện audio.com, bình thường Nguyệt Giai thánh giả cũng không phải dễ dàng gặp được. Huyền khí tinh cấp đạt đến 5 sao trở lên đã xem như là cao thủ. Trượng Kiếm Tông Huyễn Tinh đệ tử, mấy vị mạnh nhất cũng chính là cảnh giới 8-9 sao. Dĩ nhiên trên giang hồ dương danh hiển hách, cái hổ dực tướng quân Thích Trấn Uy kia đại khái mấy sao. Tông Chí Liên là người nước Tấn, liếc nhìn Hỗ Vân Thương. Hỗ Vân Thương bày ra hai tay, nói một câu vô cùng đơn giản. Không biết, Tông Chí Liên lúc này mới nói. Hắn lại không phải võ giả, không có mấy người nhìn thấy hắn ra tay tranh đấu. Trên chiến trường coi như hắn lộ ra hết bản lĩnh khi xông pha chiến đấu, bên người cũng đều là thân binh, ai sẽ tự ý tiết lộ tu vi của tướng quân. Như vậy huyền vũ nữ tướng thì sao đây? Tỷ như Ngụy Linh, phương thức huyền vũ nữ tướng tác chiến hiếm có khi nào tự mình động thủ. Mà là như trụ cột nằm ở trung ương được vây quanh bảo vệ, đặc biệt có hai tên huyền vũ thị vệ bảo hộ. Huyền vũ nữ tướng A Ngô Minh trong lòng có chút ý nghĩ. Đặt tại trước mắt mình có vài con đường có thể đi. Dựa theo lời bạch trưởng lão đề cử tìm tông chủ bái sư học huyền khí, phát huy khả năng bị phán đoán sai tiềm lực tu tập trị liệu nguyên liệu thuật làm một huyền vũ nữ tướng chỉ huy huyền võ binh sĩ trong quốc chiến. Ngô Minh liền như thế hơi động ý nghĩ, cũng là nghĩ rõ ràng chính mình nên chọn cái nào. Đương nhiên là loại thứ nhất học huyền khí, nguyên liệu thuật cái này tựa là con đường hộ sĩ A. Há lại để uổng phí tên tuổi Long Ngạo Thiên người xuyên Việt. Là mấy vú em chạy theo sau người ta bắp nãi cực mềm. Con đường huyền vũ nữ tướng cơ bản giống như con đường quân đội cuộc đời quân lữ Ngô Minh ngẫm lại liền thấy tẻ nhạt. Huống hồ thời đại này vẫn còn là chiến tranh vũ khí lạnh, phương thức cung dưỡng vận tải lạc hậu, vậy tháng ngày ở quân doanh còn muốn sống sao? Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một điểm, như vậy nước Tấn cùng Vũ Quốc sẽ có bao nhiêu nguyệt giai cao thủ? Nước Tấn so với nước Tề không phân cao thấp, nhưng quốc lực Vũ Quốc lại mạnh hơn, mời chào chừng 10 vị trí đi. Tông chủ nếu là đặt ở Vũ Quốc thì sao đây? Sẽ bị đánh răng rơi đầy đất sao? Ngô Minh đột nhiên nở nụ cười. Làm sao có khả năng? Tông chủ thực lực đừng nói khu vực Trung Nguyên, tựa là phóng tầm mắt đại lục cũng là hàng đầu. Vũ Quốc không có một vị đại cao thủ nào có thể cùng tông chủ đơn đả độc đấu. Vũ Quốc luôn luôn đều là tam thánh cùng xuất hiện mới có thể bảo đảm không chịu tổn thất. Tông chủ lợi hại như vậy, Ngô Minh kinh ngạc, Hỗ Vân Kiều cướp lời nói. Đương nhiên, vì lẽ đó nghe được dự định ngươi không chịu bái sư chúng ta đều không chấp nhận được. Mục Thanh Nhã cũng đưa tay khoát lên trên tay Ngô Minh ám chỉ chính mình cũng cổ vũ nàng bái sư. Như vậy ta liền bái sư đi, Ngô Minh đại đại liệt liệt nói. Tông Chí Liên lấy kinh nghiệm đối nhân xử thế phong phú cảnh cáo nói. Đại cao thủ đều có tính khí riêng, ngươi đừng quá để ở trong lòng. Nếu đối phương bị chọc giận thật sự không thu ngươi làm đồ đệ, vậy sẽ phải khóc chết rồi. Chúng ta trước đó đã dò xét Lôi Thôi ông lão, tuy rằng thủ đoạn cứng rắn khiến ngươi không hài lòng, nhưng chưa chắc đã không phải là không có lợi cho việc trưởng thành của ngươi. Những nguyệt giai đại cao thủ này đa phần số tuổi đều rất lớn, tự nhiên sẽ có chỗ làm những người trẻ tuổi như chúng ta không ưa. Góc truyện audio.com, Nhược Giao ngươi tốt nhất nên nhẫn nại thử đi tiếp thu một thoáng tâm ý trưởng bối khuyên bảo đi. Hỗ Vân Thương cũng nói, thời điểm cha ta dạy ta dùng đao cũng mắng ta phạt ta không ít. Thời niên thiếu trong lòng ta cũng rất nóng giận, bây giờ suy nghĩ lại nếu ông ấy không cứng rắn, chỉ sợ ta muốn ăn thêm mấy đao của kẻ địch trên người nhiều thêm một ít vết sẹo, suy nghĩ như vậy trong lòng ta cũng liền thấy thoải mái. Mục Thanh Nhã cũng dùng tay ngữ nói, nếu không phải là có trưởng bối cứng rắn giáo huấn, chúng ta đi vào giang hồ ăn thiệt thòi chỉ có thêm càng nhiều. Trưởng bối huấn người tuy rằng trong lòng chúng ta khó có thể tiếp thu, nhưng là thà rằng thường ngày bị trưởng bối huấn còn hơn là sau này ăn thiệt thòi lớn. Ngô Minh không phải cái loại ngu si, nghe ra được bạn bè khuyên bảo thành khẩn nghiêm túc gật đầu. Mới vừa nói tới chỗ này, có âm thanh lục lạc vang lên. Đây là biểu thị quản gia ở bên ngoài có việc muốn bẩm báo. Quản gia đi vào cung kính mà đưa lên một tấm thiếp mời. Cô nương, đây là thiếp mời khẩn cấp mời người tham gia Nguyệt Hạ Tửu Yến. Nguyệt Hạ Tửu Yến, Tông Chí Liên mọi người nhìn nhau. Loại sự tình này đều là việc tầng lớp vương thất cao quý yêu thích làm ra, thiếp mời này sẽ là ai đưa tới. Tiệc rượu dưới trăng A Ngô Minh nhưng nghiêng đầu lệch đi, bâng quơ hỏi. Có Tiểu Dương ăn sao? Cách Trương,